Vạn cổ tối cường tông, chương 203, quy tắc của Hắc Ưng Đường, cốc truyện audio.com. Đám tán tu bên ngoài sơn cốc đều cho rằng đoàn người Thiết Cốt phái đã phơi xác trong lãnh địa của Hỏa Long thú, kết quả tất cả đều trở ra không thiếu một người. Cái mặt mũi này ăn một cú tát vô cùng đau. Quân trưởng môn cũng biết đám người này nhất định đang đợi cười nhạo mình, cho nên dứt khoát cưỡi từ điện ấu hổ đi ra, mặc dù hình tượng có hơi khoa trương một chút, nhưng chủ yếu vẫn là khiến bọn người này mất hết mặt mũi. Sau một hồi chỉnh đốn, Lê Quân Thường Tiếu cất cao giọng nói, dọn đường, chuẩn bị trở về môn phái. Vâng, chúng đệ tử đồng thanh kêu to. Dưới cái nhìn cứng ngắc của đám tán tu, quân trưởng môn cưỡi trên lưng hổ, hiên ngang dẫn theo các đệ tử rời đi. Chuyến đi lần này, thu hoạch cũng không tệ. Mọi người tất nhiên đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Quân trưởng môn, ở phía sau Tống Huy dẫn theo vài tên võ giả chạy theo nói. Quân Thường Tiếu nói, có việc gì không? Tống Huy chắp tay nói. Quân trưởng môn, chúng ta muốn gia nhập Thiết Cốt phái, không biết người có thể thu nhận hay không? Sau khi bọn hắn chứng kiến sự mạnh mẽ của Thiết Cốt phái, chỉ cần là người thông minh sẽ lập tức hiểu tiềm năng của môn phái này rất to lớn, nếu như bản thân có thể gia nhập đây tuyệt đối là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Quân Thường Tiếu nói, các ngươi muốn gia nhập Thiết Cốt phái ta, không hẳn là không thể được. Trong lòng mọi người bỗng chốc vui vẻ. Bất quá, Quân Thường Tiếu bổ sung thêm một câu. Trước đó các ngươi nhặt được vật phẩm toàn bộ giao nộp cho bổn tọa, đây xem như là phí gia nhập môn phái. Hả, mọi người trợn mắt há hốc mồm, từng người trong bọn hắn bỏ ra 2.000 lượng đi theo phía sau lâu như vậy mới có thể kiếm chút tiền lời, bây giờ lại đem toàn bộ giao nộp cho tên kia, chuyện này có khác gì làm không công đâu chứ. Quân trưởng môn, yêu cầu này của ngươi có chút quá khó. Một tên võ giả mở miệng nói, cáo từ, trong số các võ giả có người rời đi. Sau một lúc tổng cộng có 8 tên võ giả đuổi theo, hiện tại chỉ còn lại Tống Huy và 2 tên võ giả khác. Đối với rất nhiều võ giả mà nói, sống trong hoàn cảnh không có sự che chở của môn phái và gia tộc, tiền tài còn quý giá hơn cả mạng sống. Quân trưởng môn, Tống Huy biểu lộ ánh mắt kiên định nói, ta đồng ý giao, nói xong, hắn đưa ra 2 cái không gian giới chỉ. Mặc dù hắn có thể lựa chọn rời đi, sau đó đem những thứ đáng tiền này đổi sang tài nguyên võ đạo, nhưng sau một hồi suy đi nghĩ lại, hắn kết luận việc gia nhập Thiết Cốt phái còn đáng giá hơn chút tài nguyên võ đạo. Bỏ tiền để theo sau thám hiểm tử vong cốc là một cuộc đánh bạc, hiện tại bỏ toàn bộ tài nguyên để gia nhập Thiết Cốt phái cũng là một cuộc đánh bạc. Chúng ta cũng giao, 2 người khác cũng lập tức quyết định, nhanh chóng đưa ra không gian giới chỉ của mình. Quân Thường Tiếu nói, đi thôi, theo ta trở về Thiết Cốt phái làm thủ tục nhập môn. Thời điểm săn giết Hỏa Long thú, 3 người Tống Huy cũng đã từng ngỏ ý ra tay giúp sức, có thể thấy bọn hắn cũng là hạng người biết tình biết nghĩa. Bây giờ lại đồng ý giao tiền, chứng minh 3 người này đã thật tâm muốn gia nhập Thiết Cốt phái, Quân Thường Tiếu đương nhiên sẽ không làm khó, dù sao thì thành viên môn phái vẫn còn trống 500 vị trí kia mà. Đối với đám tán tu lựa chọn không giao tiền rồi rời đi, coi như bọn hắn có quỳ gối cầu xin kết. Cốc truyện audio.com, quả cũng chỉ là một lời cự tuyệt lạnh lùng. Đi được một lúc không lâu sau đó, Quân Thường Tiếu dừng lại bên cạnh một dòng suối nhỏ, ra lệnh cho các đệ tử nghỉ chân tại chỗ. Bên trong tử vong cốc đầy rẫy hung thú, mùi hôi tanh tàn mát khắp nơi, hiện tại đã đi ra thì khẳng định phải tẩy rửa một phen. Bởi vì Lục Thiên Thiên và Lăng Uyên Tuyết đã có một khu vực riêng, cho nên Lý Thanh Dương, Tiêu Tội Kỳ và những người khác không chút cố kỵ cởi trần nửa trên nhảy vào dòng suối. Quân Thường Tiếu cũng tẩy rửa sơ, sau đó thay một bộ đồng phục trưởng môn, cả người hắn lần nữa toát ra khí chất ngọc thụ lâm phong. Tiểu Mạt, Tiểu Phi, hắn hô to, 2 người các ngươi đi tìm củi nhóm lửa, chúng ta chuẩn bị ăn đồ nướng. Từ sau hành trình tử vong cốc trở ra, tiền lời có thể nói là đầy bồn đầy bát, cho nên phải ăn mừng một trận. Vâng, sau khi đổi lại một bộ đồng phục sạch sẽ, Tô Tiểu Mạt và Lý Phi tiến vào trong rừng hoang tìm củi. Mặc dù Tống Huy và 2 tên tán tu khác vẫn còn chưa làm thủ tục nhập môn, nhưng cả 3 người đã bắt đầu thử hòa nhập vào bầu không khí của môn phái, hỗ trợ một chân một tay việc bếp núc. Thậm chí có người còn xung phong làm đại sư nướng thịt. 3 người vốn đã sinh tồn lâu năm chốn hoang dã, trên phương diện nướng thịt tất nhiên có chút kỹ năng độc đáo. Vù vù, ngọn lửa bốc cháy, thịt nướng xoay vòng. Xoát, xoát, trong lúc mọi người đang ăn say sưa vui vẻ, bên ngoài bìa rừng có một đám người cũng đang vây quanh lại. Bọn hắn mặc một bộ trang phục màu đen, ở giữa ngực là một chữ ưng. Người cầm đầu là một vị trung niên có thể hình cường tráng, 2 con mắt hắn lấp lóe sự sắc bén, có thể thấy thực lực không hề tầm thường. Tống Huy nhìn thấy chữ ưng ở giữa ngực của từng người, lập tức biến sắc vội vàng chạy đến bên cạnh trưởng môn, thấp giọng nói. Trưởng môn, đây là người của Hắc Ưng Đường. Hắc Ưng Đường, Lý Thanh Dương bỗng biến sắc, Quân Thường Tiếu thấy đệ tử như thế, lập tức hỏi. Bọn hắn lợi hại lắm sao? Lý Thanh Dương ngưng trọng nói. Trưởng môn, Hắc Ưng Đường là một cái thất lưu tà phái thuộc quận Hoa Anh quận Sát Phách. Tà phái, Quân Thường Tiếu khẽ giật mình. Từ lúc xuyên không đến nay, hắn đối với Tinh Vẫn Đại Lục đã có sự hiểu biết nhất định, đồng thời cũng biết thế lực môn phái có phân chính tà. Ví dụ như Hạo Khí Môn, Trường Đao Môn đều tự cho mình là chính phái. Còn tà phái có phần hơi hiếm thấy, nguyên nhân là tác phong làm việc của bọn hắn vô cùng tàn nhẫn. Trong quận Thanh Dương có liên minh Bách Tông tồn tại, vì thế tà phái chắc chắn sẽ không có chỗ đặt chân. Bất quá những môn phái này chỉ là mặt ngoài đúng đắn ra vẻ đạo mạo, thực chất làm việc trong tối, rất có khả năng còn ghê tởm hơn cả tà phái. Quận Hoa Anh lại là sự khác biệt, nơi này không hề có tổ chức liên minh, quan phủ chỉ như bù nhìn, mặc cho các môn phái tà ác tranh đua phát triển, không ngừng xuất hiện các thế lực tự cho mình là tà phái. Đơn giản mà nói, trong quận Hoa Anh tà phái tự do tồn tại, các thế lực tự xưng là tà phái thích nhất là tranh đấu, chém giết. Nói đạo lý á, đó là chuyện cực kỳ ngu ngốc, chỉ cần một lời không hợp sẽ rút đao ra chém giết, thậm chí giết luôn cả nhà cũng là chuyện thường tình. Chậc chậc, Quân Thường Tiếu thầm nghĩ, không nghĩ tới tại nơi khỉ ho cò gáy này, lại. Góc chuyện audio.com, đụng phải một cái thế lực tà phái. Tiểu tử, vị trung niên có thân hình cường tráng kia, lạnh lùng nói. Người chính là trưởng môn Thiết Cốt phái đúng không? Không sai, Quân Thường Tiếu cắn một miếng thịt rồi nói. Có việc gì không, thế lực tà phái ở quận nhà bên đều nghe đến tên tuổi môn phái mình, khiến hắn vô cùng nở mày nở mặt. Ta nghe nói, người mới vừa từ bên trong tử vong cốc đi ra đúng không? Vị trung niên này vẫn luôn dùng giọng điệu rất vô tình, tác phong vô cùng phù hợp với tà phái, nếu như trên trán hắn khắc lên bốn chữ thế lực tà phái, hẳn là càng thêm hoàn mỹ. Đúng vậy, Quân Thường Tiếu nói, thôi xong, đi đời nhà ma rồi. Trong lòng Tống Huy thầm than. Cái thế lực tà phái Hắc Ưng Đường này, bởi vì khoảng cách giữa môn phái và tử vong cốc khá gần, mà thường hay cách một đoạn thời gian sẽ đến rèn luyện, chuyện bọn hắn thích là nhất cũng chính là chặn đường cướp của. Ngày hôm nay bọn ác nhân này xuất môn rèn luyện, tất nhiên sẽ làm một chuyến tử vong cốc, chắc hẳn là trên đường đi biết được một số thành tích của Thiết Cốt phái từ trong miệng các tán tu. Hắn đoán không sai, vị trung niên này là phó đường chủ của Hắc Ưng Đường, cách đây không lâu hắn xuất môn dẫn theo đệ tử đến tử vong cốc rèn luyện, chuyện thứ nhất mà hắn làm chính là chặn đường các tán tu, sau đó đe dọa từng người phải giao ra đồ vật. Có không ít người sợ bị giết người cướp cuộc, không những tình nguyện giao ra đồ vật mà còn khai báo thành tích của Thiết Cốt phái đạt được. Một môn phái vào cốc rồi lại ra cốc, khẳng định thu hoạch vô cùng béo bở. Nghĩ đến thế, tên phó đường chủ lập tức dẫn các đệ tử đuổi theo chặn đường, kết quả mới có một màn vây quanh Thiết Cốt phái phát sinh. Đây chính là tà phái, hành sự chẳng khác nào một đám đạo tặc. Đối lại các thế lực tự cho mình là chính phái, thực lòng này sinh ý định ăn cướp, nhất định quá trình sẽ cực kỳ rườm rà phức tạp. Quân trưởng môn đúng không? Tên phó đường chủ thản nhiên nói. Các người đã vào rồi ra tử vong cốc, khẳng định thu hoạch được không ít tinh hạch với da xương, sao không lấy ra phân chia một phần cho Hắc Ưng Đường chúng ta nhỉ? Quân Thường Tiếu ngớ người, thiếu chút nút rớt miếng thịt từ trong miệng xuống đất. Hắn nhếch miệng cười nói, Thiết Cốt phái ta cực khổ liều mạng mới thu hoạch được đồ vật, vì cái gì phải phân chia cho các ngươi? Đây là quy tắc của Hắc Ưng Đường ta, phó đường chủ dõng dạc lạnh lùng nói. Thật ngại quá, Quân Thường Tiếu nói, đó là quy tắc của Hắc Ưng Đường ngươi, Thiết Cốt phái ta có quy tắc là không thể phân chia đồ vật cho bọn ngu, bởi vì sẽ bị lây bệnh. Tiểu tử, tên phó đường chủ biểu lộ ánh mắt sắc bén nói. Người đây là ngại mình sống lâu. Cách chương.